Chương 812, cao điều đi. Sau đó Hoàng Hoàng đi đến, gia nhập Trần Mạch thế lực. Đinh thế lực của ngươi đề thăng làm cấp S, danh vọng giá trị 5 triệu. Trong nháy mắt, Trần Mạch trên người có 516.050 ngàn danh vọng đáng giá. Cái này Hoàng Hoàng một người gia nhập trực tiếp để hắn trở thành tiếp cận cấp độ SS thế lực. Cái này Trần Mạch nhìn về phía Diệp Ngữ Hàn, hỏi, muốn hay không trực tiếp tăng cường quân bị 516.050 ngàn danh vọng giá trị có thể cho Trần Mạch mang đến MEI 100 ngàn đại quân. Cái này khởi điểm thật là rất cao bởi vì cái gì? Bởi vì Trần Mạch không cần bỏ ra danh vọng giá trị mua nguồn nước, bởi vì Trần Mạch có nguồn nước đi đại lượng trồng cho ruộng, cho nên Trần Mạch thế lực có vốn liếng này đi phi tốc phát triển người khác khả năng bao nhiêu năm mới có thể vững chắc một cái mấy trăm ngàn đại quân thế lực, thế mà Trần Mạch ngày đầu tiên khả năng là được rồi. Càng nhanh càng tốt ruộng không đủ, cái kia liền tiếp tục mở cày, mở rộng ruộng quy mô, dù sao nhân lực là không dùng buồn, mà lại đây là khu không người, chung quanh địa hình cũng là rất không tệ. Có thể tốt hơn đi cải biến, thích hợp trồng trọt. Ngày mai đi, nhanh nhất cũng muốn sau này mới có thể thu loại, hiện tại thì gọi ra nhiều như vậy đại quân, bọn họ muốn đói 2 ngày. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, cũng thế, vậy ta trước đổi lấy đi ra 20 ngàn, nơi này còn có đầy đủ mấy vạn người ăn 2 ngày lương thực dư, đổi lấy đi ra 20 ngàn, 10 ngàn mở rộng sân trại, 10 ngàn giúp đỡ tiếp tục mở cày ruộng hoang, kiến tạo tự dưỡng tràng. Ừm. Đây là có thể sau đó Trần Mạch đi ra ngoài, hao tốn 200.000 danh vọng giá trị, trước mặt trong nháy mắt một mảnh đen kịt tướng sĩ xuất hiện ở nơi này tham kiến tướng quân bọn họ cùng kêu lên đối với Trần Mạch hô to. Khoan hay nói, loại này tay nắm đại quyền cảm giác là thật thật không tệ, trách không được từ xưa đến nay nhiều người như vậy vì quyền lợi có thể cái gì cũng không cần. Những thứ này đổi lấy đi ra tướng sĩ bọn họ là có quần áo, mà lại là loại kia cơ sở khôi giáp, xem như thẳng hoàn chỉnh. Trần Mạch công tử. Đừng quên những thứ này các tướng sĩ còn phải cần binh khí. Nhiễm Thanh Thu đi tới nhắc nhở một tiếng. Trần Mạch đột nhiên ý thức được điểm này ta dựa vào còn phải muốn binh khí A cái này. Một người một thanh binh khí được bao nhiêu danh vọng giá trị A Trần Mạch đột nhiên phát hiện giống như không có đơn giản như vậy A không cần mua A. Có thể phái một nhóm người đi thu thập mỏ sắt, một nhóm khác người kiến tạo lò luyện, hỏa diễm có Hoàng Hoàng cùng Tiểu Nhu đỉnh cấp hỏa diễm, lại có một nhóm người tiến hành đoán tạo binh khí liền tốt. Diệp Ngữ Hàn nói ra. Trần Mạch, tốt A. Hắn không thích hợp làm một người tướng lãnh. Ta đem danh vọng giá trị cho các ngươi đến làm đi. Trần Mạch sau đó đem danh vọng giá trị phân cho 2 nữ. Được. Sau 4 ngày, Trần Mạch mạch ra quân triệt để đi vào quỹ đạo, lương thực tổng cộng hơn 1.000 mẫu, 1 mẫu có thể nuôi sống 5.000 người, 1.000 mẫu liền có thể nuôi sống 500.000 người gà vịt cá cũng đều có đại lượng tự dưỡng, sinh trưởng quá nhanh, 2 ngày thu một đợt, đây đều là các tướng sĩ đang làm ra. Toàn bộ trại từ không. Hiện tại khả năng đã không thể để cho làm trại tử, mà chính là một cái chân chính lãnh địa, kiến tạo có thể là chấm nhất, nhưng là thắng ở nhiều người, MEI 100 ngàn người đi kiến tạo, đi cày ruộng, đi thu lương, đi kiến tạo binh khí, dư xài, dẫn đến kiến tạo tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Đinh chúc mừng thế lực của ngươi đề thăng làm cấp độ SS, danh vọng giá trị 10 triệu. Một cái hệ thống nhắc nhở truyền đến, Trần Mạch thế lực thành công đều đi tới cấp độ SS 2 tên siêu thần cấp, 1 tên thiên cấm cấp, 400 ngàn quân đội, 1.000 mẫu ruộng. Đây chính là cấp độ SS thế lực mức độ 0, bình thường SS quân đội đến có không sai biệt lắm 6-70 vạn đi, nhưng là bình thường cấp độ SS quân đội không có thiên cấm cấp cường giả, trên cơ bản phải là cấp độ SS thế lực mới có thiên cấm cấp điên cấp thế lực, quân đội khả năng 1 triệu, nhưng là càng nhiều hơn chính là những cường giả kia khả năng có mười mấy tên thần hoàng, mười mấy tên siêu thần cấp, SS đến e giờ đó là một cái biến chất khả năng ngươi không có cường giả. MEI 1 triệu quân đội đều không đến được E-R cấp đi. Cũng thật may mắn mà có thiên địa lượng nghi ngọc. Nhưng là Trần Mạch trên người danh vọng giá trị cũng chính là này 1.000 đến vạn, chân chính đại lượng đi thu hoạch danh vọng đáng giá biện pháp là công đánh người khác thế lực, như thế mới có thể thu được càng nhiều, đồng dạng cũng có thể để thế lực tăng lên càng nhanh. Vẹn vẹn 4 ngày, bên này còn không có gây nên người nào chú ý, bởi vì dù sao cũng là khu không người, tuy có người nào sẽ tới nơi này, đây cũng là một tin tức tốt. Yêu thần điện những người kia cũng không tìm được Trần Mạch, dù sao lớn như vậy tiên hải nội vực, Trần Mạch bọn họ mấy ngày nay đều ở lại đây, cũng không có bất kỳ cái gì xuất đầu lộ diện, bọn họ muốn thu hoạch được Trần Mạch tin tức thì quá khó khăn, chậm rãi tìm vậy chỉ có thể chậm như vậy chậm tìm vận may a mà lại thì tính toán. Bọn hắn tới Trần Mạch kỳ thật cũng không nhất định phải sợ, chính mình có kỹ năng tại, còn có cái thực lực tuyệt đối không thua kém cái kia tóc đỏ lão giả Hoàng Hoàng tồn tại cái này 4 ngày, hiện thực là đi qua 8 ngày. Trần Mạch tìm rất nhiều cơ hội bên dưới, thậm chí còn cùng Lâm Khả Hân cùng một chỗ đi dạo đường phố. Buổi tối các nàng ngủ thời điểm Trần Mạch liền online, Hoàng Hoàng mang theo hắn đi các cái địa phương dò xét, tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc tin tức, thật đáng tiếc. Trần Mạch chưa từng đến bất kỳ tin tức hữu dụng, bởi vì hắn căn bản là không có cách để đỉnh cấp thế lực đi nhìn thẳng vào hắn, cũng vô pháp đến gần, cho nên hàng đầu mục tiêu vẫn là muốn để Mạch Gia Quân trở thành cái này tiên hải nội vực đỉnh cấp tồn tại chỉ có người khác ở hồ, Trần Mạch mới có thể cùng những người kia ngồi cùng một chỗ. Trần Mạch phát hiện vận khí của mình kỳ thật sự không tệ, tại minh giới, người khác mất đi trí nhớ, mất đi thế lực, mà Trần Mạch trạng thái toàn thịnh đi vào, nghiền ép tứ phương. Ở chỗ này, khó khăn nhất cũng là thế lực phát triển, ngươi có đại quân còn chưa đủ, ngươi đến có liên tục không ngừng nguồn nước cùng lương thực mới có thể dưỡng nổi, thế mà Trần Mạch chỉ cần càng không ngừng mở cày ruộng, nguồn nước hoàn toàn không thiếu, trận tiếp theo mưa, liền xuống nửa giờ, bọn họ có thể lấy được nguồn nước thì vô số kể. Trần Mạch cũng đã nhận được một số tình huống nơi này. Tiên vương cấp thế lực, cũng chính là đỉnh cấp thế lực hết thể có 4 cái có một cái cách đến bọn hắn thật gần, SSG cấp thế lực 8 cái, SSG cấp thế lực 10 mấy cái, EG cấp thế lực 10 mấy cái, cấp độ SSS trên 100 cái, cấp độ SS cũng là mấy trăm, cấp S mấy ngàn cái. Cho nên cái này tiên hải nội vực thật không nhỏ. Mà tại tiên hải nội vực, những cái kia các đại S cấp cùng trở lên thế lực lão đại, cũng chính là vương, bọn họ sẽ định kỳ cử hành cùng loại với yến hội một dạng tụ hội, dĩ nhiên không phải toàn bộ, chỉ là bộ phận. Mục đích rất đơn giản, cầu hòa đơn giản tới nói, 4 cái tiên vương cấp thế lực 4 phần tiên hải nội vực, còn lại cơ hồ tất cả cấp S trở lên thế lực đều là cái này tứ đại tiên vương cấp thế lực minh hữu, mỗi một cái tiên vương cấp thế lực đều là tử đối đầu cấp dưới những cái kia tiểu. Nhân minh hữu cũng là thường xuyên tính bạo phát chiến đấu mà một khi có một cái thế lực đạt đến cấp S mức độ, vào pháp nhãn của bọn họ, như vậy cái kia cái thế lực vương đồng dạng liền sẽ được thỉnh mời tham gia yến hội, 4 đại thế lực đều sẽ mời, nhìn ngươi đi đâu cái. Ngươi lựa chọn đi đâu cái, trên cơ bản mang ý nghĩa các ngươi cũng là đồng minh, ngươi có cái này tiên vương cấp thế lực bảo bọc, đương nhiên hàng năm đều muốn tiến cống rất nhiều đồ vật, nhưng là có thể trình độ. Nhất định phù hộ thế lực của ngươi tồn tại đến mức có dùng hay không dùng, cái kia liền không nói được rồi, nhưng là ngươi nếu là không có gia nhập bất kỳ một cái nào tiên vương cấp thế lực, vậy ngươi cái thế lực này tuyệt đối không có tồn tại khả năng. Cái kia yến hội là Trần Mạch mục tiêu, ở nơi đó hắn có thể tiếp xúc rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Bởi vậy cũng có cơ hội lấy được sinh mệnh pháp tắc tin tức cho nên đến đón lấy Cao Điều đi.